Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 65, nguy hiểm định mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc mô tô của hắn phóng nhanh trên xa lộ cần đường dần dần xa, thấp thoáng là tòa nhà Tosali. Nó bước xuống xe cùng hắn, gỡ mũ ra, cả hai con người mang một sắc đen lạnh lùng, gương mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc. Sau đó, Nguyên và Minh, Trang và Khánh, Thiên và Di, Khoa và Như, Jin và Ngọc Hạ cùng đến, Yun và Hùng đâu? Khoa, đột nhập vào bên trong rồi. Nó lạnh lùng, Nguyên theo sát Minh, tránh bọn chúng nghi ngờ. Hắn, vậy mà tưởng đi chung với Jin chứ? Nguyên nũng nịu bên Jin, mọi người nghe được liền cười to. Jin đỏ cả mặt, cứ theo phân công mà làm. Nó lạnh lùng cùng Di và Jin vào trong. Di, Jin, nó leo tường vào trong. Nguyên, Minh, Ngọc Hạ và hắn thì vào bằng cửa sau, theo như Di và nó đã chuẩn bị. Khánh, Trang, Thiên thì chờ lệnh mới được vào. Khoa, Như, phụ trách việc bẫy và vô hiệu hóa bung. Nó bật bộ đàm liên hệ với Nhi và Hùng. Phía trước khoảng 5 mét có hai bẫy. Hùng liên lạc với hắn và Minh. Không sao đâu, qua đi, cẩn thận bẫy phía trên. Tao không vô hiệu hóa được. Nó đưa súng lên phía trên. Đoàng, đoàng, hai phát súng bắn, liên tiếp vào trần nhà làm mọi thứ trên đó rơi xuống thành đống đổ nát. Nó cùng Jin và Di đi lên phía trước, Di cầm cái iPad lướt lướt rồi mỉm cười. Đi thôi, Di lên tiếng, về phía hắn và Minh thì vất vả hơn. Nguyên dù gì cũng là học sinh cá biệt nên chuyện tránh bẫy hay phá đồ thì cô là số một. AVKVKV, Ngọc Hạ bỗng ngồi phịch xuống đất. Chuyện gì vậy? Hắn đỡ cô lên, tay tôi, đau quá, Ngọc Hạ đưa cánh tay bị châm đâm vào cho Minh và hắn. Không có độc, băng bó lại là được, Nguyên nói rồi lấy một miếng vải băng lại cho cô. Đi đâu mà vội vàng vậy hả? Phong bước ra, theo sau là một đám người của Huê Tiêu. Quầy, đẹp trai phết, Nguyên thấy Phong liền nói nhỏ vào tay hắn và Minh. Hắn ta thích Mi, nhưng Mi cực ghét hắn ta nên em đừng quan tâm mà vờ như rất ghét. Minh nhỏ nhẹ, Nguyên không nói gì, cô khẽ lấy lại phong thái lạnh lùng của Mi lườm Phong. Mi, anh không muốn làm hại đến em đừng ở đây, đừng làm anh khó xử. Phong nhìn Mi mà đau lòng nói. Phong dù có chết đi, sống lại vẫn không thể nào xuống tay với Mi. Phong nhìn Mi như muốn cô mãi là của anh mà quên mất Minh và hắn đang tiến đến phía anh. Ngọc Hạ thấy tình hình không hay liền lấy con dao nhỏ trong người đâm phập vào eo như đang bị chơi lén để Phong tỉnh. Vì gấp nên cô cũng không thể xác định được vị trí đâm, vì đau mà mất máu nên cô cũng ngất xỉu. Ngay sau đó, Ngọc Hạ ngã phịch xuống đất kêu đau. Phong thấy vậy liền tỉnh táo lại mà đỡ cú đá của Minh và hắn lên. Bọn đàn em sau khi nghe lệnh của Phong thì lập tức tiến về phía hắn và Minh. Nguyên bối rối không biết phải làm sao vì Phong đang tiến đến phía mình. Mình cố gắng giữ chân Phong nhưng bọn đàn em không cho phép anh làm vậy. Nhấn vào con chip, Minh liên lạc với Khánh và Trang. Thiên lên bảo vệ Uyên. Không may ấn nhầm về phía Jin. Mi, đi theo anh, người của Phong ra càng lúc càng đông. Phong kéo tay Uyên đi, mặc cho cô gọi với theo Minh và hắn như vô ích. Buông ra, Minh, cứu em, buông tôi ra. Uyên cố giữ nét mặt lạnh lùng mà hét vào mặt Phong. Mi, thằng đó không thoát khỏi đây đâu. Theo anh, chúng ta cùng đi đến nơi khác sống một cuộc sống hạnh phúc. Phong nhẹ giọng với Uyên. Khốn khiếp, cô đạp mạnh vào chỗ ấy của Phong chạy đi. Cô lấy một cây gỗ đủ dài và chắc đi về phía bọn đàn em kia. Bộp, bộp, rác, Nguyên đập vào đầu ba tên đang đánh nhau với Minh. Vì đau nên té xỉu hết cả ba. Ha ha, vui quá, Nguyên không chần chừ mà đánh túi bụi về phía bọn kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người càng lúc ra càng đông hơn. Chàng với Khánh thoáng chốc đã tới nơi. Nguyên đang đánh nhau thì bị một bàn tay to bịt miệng kéo đi. Nguyên, là anh, đừng sợ, Jin từ từ quay mặt lại với Uyên. Jin, Nguyên ôm Jin mà khóc, hức, tên Phong kia bắt em, may mà em vùng vẫy ra được. Nguyên tuy đánh nhau rất hăng như chỉ là đánh bậy bạ. Hình ảnh Phong ôm cô vào lòng kéo đi làm cô hoảng sợ nãy giờ. Ừ, không sao, có anh ở đây rồi. Jin vuốt tóc Uyên, cô nép vào ngực anh khóc nấc, em sợ lắm. Nguyên vừa khóc vừa dụi mắt y hệt như mèo con đang làm nũng. Không sao mà, em ngồi đây một lát. Khi nào xong anh sẽ về. Jin vỗ về Uyên, anh hứa là không được đi đâu cho đến khi xong đó nha. Uyên cầm tay Jin, anh hứa. Jin vuốt tóc Uyên, Mi, sao em lại ngồi đây? Còn mày cút đi. Phong sau khi đứng dậy liền tìm Mi. Đồ khốn, anh không được phép lại gần tôi. Uyên thấy Phong liền hoảng sợ. Bọn mày thích thì cứ chết ở đây. Ha ha, dù sao thì tòa nhà này sẽ sập. Thôi, bom đã được đặt ở khắp nơi. Muốn chết thì cứ chết. Giao, Mi ra đây. Phong gằn giọng, xông đến đánh nhau với Jin. Mày cút đi, tao cấm mày lại gần mi. Jin né cú đá xoáy vào Phong, đưa tay đấm vào mặt Phong làm Phong choáng. Mày không có tư cách ra lệnh ở đây. Phong tức giận mà tát vào mặt Jin, máu trên khóe môi trực tuôn ra. Jin, Nguyên lau nhẹ vết máu trên miệng anh. Khốn khiếp, Jin đưa chân, đạp liên tiếp vào người Phong làm anh không thể nào trở tay kịp mà ngất đi. Mình đi thôi, Jin kéo tay Nguyên đi, để Phong nằm trên sàn, khuôn mặt đầm đìa máu. Di, nó khẽ gọi anh, hừ, lại bẫy, Di nhăn mặt, cả hai cùng nhào lên phía trước, lộn hai vòng sau đó đáp đất, một cánh cửa, nó mở cửa đi vào trong. Cẩn thận, Di nhìn iPad khẽ nói, ở đây có hai hệ thống, tôi không hack được, Di cau mày, nhăn mặt, mồ hôi cứ thế mà ướt đẫm cả áo anh, lão ta thực ra đang ở phòng nào chứ? Nó khủy gối, tay lau mồ, hôi, bịch giấy thấm dầu thứ tư rơi phịch xuống đất, Di, không hay rồi, lực hút ở sàn này mạnh quá. Khó có thể nhúc nhích, nó khổ sở nhấc chân lên nhưng quá nặng, hai bên tường dần hiện ra từng khẩu súng nhắm về phía nó và Di. Trần nhà cũng có súng, chủ tịch, Di cố gắng nhấc chân lên, cửa mở trước mặt nhưng không thể ra ngoài. Mẹ ơi, con phải trả thù, nó cầm chặt sợi dây chuyền mà mẹ đã để lại cho nó cầu nguyện. Đó là sợi dây mà tự tay mẹ nó thiết kế rồi tự làm nên. Nó vẫn luôn tin rằng, linh hồn mẹ nó luôn ở trong sợi dây, chân nó từ từ nhấc lên. Di cố gắng ra khỏi cửa, từng bước chân như sắp ra khỏi cửa, Di cầm chặt tay nó, cả hai chỉ còn một bước chân nữa thôi, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, một vũng máu tóe lên sàn nhà, cách chương.